số 8 khách quý gian phòng người. Đây là muốn cùng Phạm Huyền khai chiến A Thái Cổ Chí Tôn 26 chương 244 không đến là tôn tử ta gạt chéo. Quá bá khí. Liền xem như thập đại vương quốc người. Cũng không dám như thế cùng Phạm Huyền nói chuyện đi. Gia hỏa này là ai a? Lại dám dạng này sâu Phạm Huyền. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Xem ra có trò hay xem. Hy vọng đợi chút nữa gia hỏa này gặp được Phạm Huyền về sau, hắn còn có thể ngưu như vậy. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, phòng đấu giá lập tức sôi trào, từng cái mặt lộ vẻ kích động ra. Khiêu khích thập đại vương quốc thiên tài, chuyện như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Phạm Huyền huynh, xem ra mặt của ngươi tử không đủ lớn a. Lúc này số 2 khách quý gian phòng một người ngữ khí nhu nói: Phạm Huyền huynh, giống như không đủ tiền, ta chỗ này có thể mượn ngươi một điểm. Số 9 khách quý gian phòng người đối Phạm Huyền phát ra một câu cười nhạt ngữ điệu. Đón lấy cái khác mấy cái khách quý gian phòng người cũng tuần tự đối Phạm Huyền trêu chọc. Cùng là thập đại vương quốc thiên tài, bọn hắn thế nhưng là rất tình nguyện nhìn thấy đối phương bị người khiêu khích cùng mặt xác. Nghe lời của mọi người, Phạm Huyền sắc mặt lập tức chìm đến cực điểm. Hắn biết rõ, giống như hắn không áp độc mà trừng trị số 8 khách quý gian phòng ra hỏa, hắn lần này xem như dọa người ném về tận nhà. Chợt, Phạm Huyền chính là một mặt trầm, hướng phía số 8 khách quý gian phòng xem ra, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử, giống như nếu không muốn chết, liền lập tức đi vào trước mặt của ta. Từ phế tu vi dập đầu nhận lầm, học ba tiếng chó sủa. Nghe được Phạm Huyền lời nói về sau, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, đáp lại nói: Giống như không có tiền tựu lập tức cút đi, không muốn ảnh hưởng đại gia cạnh tranh đồ vật. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Phạm Huyền lập tức tức giận đến biểu lộ co quắp, thả ra một câu ngoan thoại nói: Tiểu tử, có loại đấu giá hội kết thúc chớ đi. Lão tử chậm rãi thu thập ngươi. Ta chở ngươi. Không đến là tôn tử đối với Phạm Huyền uy hiếp ngữ điệu. Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Không cam lòng yếu thế đáp lại một câu. Không đến là tôn tử nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Bên trong phòng đấu giá mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi. Có chút chấn kinh Mạc Thanh Vân lời nói. Vừa rồi Mạc Thanh Vân là mở miệng khiêu khích. Đây chính là chủ động ước chiến A khiêu chiến Phạm Huyền. Đây cũng quá ngưu, nghĩ đến đây về sau. Lòng của mọi người bên trong lập tức kích động lên. Lần này thật sự có trò hay nhìn. Hử, nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Phạm Huyền cũng không nói thêm lời. Hử lạnh một tiếng liền báo giá nói: 21 triệu nguyên linh thạch. Phạm Huyền rất rõ ràng, hiện lên miệng lưới lời hại. Hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Nói tiếp, hắn đơn giản là tự rước lấy nhục. Số 3 khách quý gian phòng ra giá 21 triệu. Còn có cao hơn sao? Thấy một lần Mạc Thanh Vân cùng Phạm Huyền bóp, đấu giá sư lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra. Bọn hắn thích nhất chính là như vậy tình hình. Mới thêm 100 vạn nguyên linh thạch. Thật nghèo. Nghe được Phạm Huyền báo giá về sau, Mạc Thanh Vân phát ra một câu chế xéo ngữ điệu. Mở miệng nói: Là nam nhân liền đến 10 triệu. Ta ra 3.000 vạn nguyên linh thạch. Là nam nhân liền đến 10 triệu. Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, Phạm Huyền sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Trong lòng có chút lộ vẻ do dự. Lúc đầu hắn chỉ là dự định tốn hơn 1.000 vạn mua mấy cái vật sưu tập mà thôi. Xem ra mấy ngàn vạn sợ là bắt không được tới. Chủ yếu hơn, mục tiêu của hắn là tại món kia áp trục vật phẩm, hắn không muốn ở chỗ này hao phí quá nhiều. Cái này tưởng tượng về sau, Phạm Huyền liền không có ý định tiếp tục cạnh tranh xuống dưới. Phát ra một câu lạnh giọng ngữ điệu. Nói: Tiểu tử, hoa 3.000 vạn mua 3 cái không rõ lai lịch đồ vật. Thật sự là bại gia. Nghe xong Phạm Huyền lời này về sau, xung quanh người lập tức nhao nhao gật đầu, đối với Phạm Huyền lời nói biểu thị đồng ý. Đây chính là 3.000 vạn nguyên linh thạch, không phải 3 vạn nguyên linh thạch. Nếu là mua một cái đồ vô dụng trở về, cái này chẳng phải là thiệt thòi lớn. Chỉ là tại mọi người đối Phạm Huyền lời nói nhao nhao biểu thị đồng ý gật đầu lúc, Mạc Thanh Vân lại mặt lộ vẻ khinh thường, đáp lại nói: đại gia nhiều tiền, nhốt ngươi sự tình a. Ngươi nếu là đàn ông, tự ném cho 4.000 vạn nguyên linh thạch giá cả ra. Tiểu tử, ngươi không cần quá đắc ý. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Phạm Huyền lập tức tức giận đến thổ huyết. Giống như hắn lại không báo giá, vậy hắn cũng không phải là nam nhân. Lúc này hắn tuyệt đối không thể rụt. 4.000 vạn, Phạm Huyền cắn răng nghiến lời nói. 50 triệu tại Phạm Huyền lời nói vừa mới rơi xuống, Mạc Thanh Vân liền không chút do dự lần nữa báo giá, lại tăng thêm 10 triệu nguyên linh thạch. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này về sau, Phạm Huyền sắc mặt lập tức tinh bất định. Trong lòng suy tính tới đến, hắn là tăng giá vẫn là không thêm. Giống như tăng giá, cái kia chính là 60 triệu nguyên linh thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Giống như không thêm, vậy hắn cũng có chút mất mặt tại Mạc Thanh Vân trước mặt rơi xuống sĩ khí. Một phen suy nghĩ về sau, Phạm Huyền vẫn là quyết định từ bỏ. Không phải đánh nhau vì thể diện thời điểm, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Mục tiêu của ta là áp trục vật phẩm, không thể bởi vậy hỏng đại sự. Phạm Huyền trong lòng an ủi thoáng cái chính mình, sắc mặt dễ nhìn mấy phần, âm thanh lạnh lùng nói: hừ, muốn đợi ta tăng giá về sau, đến lúc đó chính ngươi lại lùi bước, ta mới không lên ngươi làm. Không dám cũng không dám, tìm cho mình lấy cớ, vậy cũng là phế vật cử động. Nghe được Phạm Huyền lời nói, Mạc Thanh Vân không yếu thế chút nào đáp lại một câu, trong lời nói châm chọc chi ý nồng đậm vô cùng. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Phạm Huyền có thoáng cách từ trên ghế đứng lên, trừng mắt Mạc Thanh Vân gian phòng, nói: tiểu tử, có loại liền cùng ta tại áp trục chi vật bên trên một hồi. Ờ, làm ta sợ sao? Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, đáp lại nói: hy vọng đến lúc đó ngươi có thể như cái nam nhân đồng sàng chiến đấu, khác đừng giống như vậy. Mới 3 lần tựu mềm nhũn, giống như 10 triệu là 1 cm, ngươi đồ chơi kia cũng chỉ có 3 cm. Quá ngắn, 3 cm quá ngắn. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức biểu lộ cổ quái, cố nén trong lòng ý cười. Cái này số 8 gian phòng người thật đáng ghét, nói như thế xấu hổ lời nói bất quá, ta ngược lại thật ra rất vui mừng a. Ta nghĩ hắn có thể nói lời này, hẳn là rất uy vũ đi, hắc hắc. Giống như dáng dấp rất tuấn, chỉ bằng hắn câu nói này, lão nương miễn phí để hắn xong rồi. Bên trong phòng đấu giá một chút nữ tính đều là sắc mặt ửng đỏ, biểu lộ không đồng nhất, xấu hổ nói: ha ha, vị huyên đệ kia tính tình thật, đối ta hổ liệt khẩu vị, tại hạ thú vương quốc hổ liệt, không biết có thể cùng ngươi làm bằng hữu. Giờ khắc này, số 9 khách quý gian phòng người đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu giao hảo ngữ điệu: vì bằng hữu này, ta là cử nhân quốc Phiền Phương, cũng nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu. Số 10 khách quý gian phòng một người phát ra một câu cao vút ngữ điệu, đinh tai nhức ấp. Nghe xong số 9 cùng số 10 khách quý gian phòng tiếng người ngữ, phòng đấu giá người lần nữa biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh cùng vẻ hâm mộ ra. Tiểu tử này lại có thể đạt được thập đại vương quốc người hảo cảm, vận khí coi như không tệ. Cái này hoàn toàn chính xác, có thú vương cốc cùng cử nhân vương quốc người tương trợ, chắc hẳn hắn hẳn là có thể giữ được tính mạng. Tiểu tử này mới cử động, chỉ sợ sẽ là vì gây nên thập đại vương quốc chú ý. Một chiêu này ngược lại là rất cao minh. Trong lúc nhất thời, phòng đấu giá những người khác tuần tự nói ý nghĩ của mình. Chỉ là Mạc Thanh Vân thật là nghĩ như vậy sao, muốn cùng ta làm bằng hữu? Nghe được hai người lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng trồi lên ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Bất quá, nhưng không có lập tức trả lời bọn hắn. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, nếu như đối phương biết thân phận của mình, không biết vẫn sẽ hay không nói như vậy. Hổ liệt, Phiền Phương, hai người các ngươi cùng hắn làm bằng hữu, cái này chẳng lẽ không sợ đắc tội Phạm Huyền sao? Một lát sau, gặp Mạc Thanh Vân không có cho hai người đáp lại. Số 2 khách quý gian phòng bên trong, một người phát ra một đạo chìm ngữ điệu về sau, lại nói: còn có, nhân gia tựa hồ còn không vui cùng các ngươi làm bằng hữu. Nghe xong số 2 khách quý gian phòng người châm ngòi ly gián lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia lạnh nhạt, đáp lại nói: ngươi yên tâm, ta cùng ai làm bằng hữu cũng sẽ không cùng ngươi cái này dương quái khí gia hỏa làm bằng hữu. Tiếng nói bất nam bất nữ, cũng không biết có phải hay không nửa người dưới không có phát dục tốt. Nửa người dưới không có phát dục tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời này, mọi người lần nữa biểu lộ biến đổi, cố nén một cố ý cười, kìm nén đến thật sự là khó chịu. Bất quá bọn hắn không nghẹn không được a. Số 2 khách quý gian phòng người, thế nhưng là so số 3 khách quý gian phòng Phạm Huyền càng đáng sợ. Bọn hắn là thập đại xếp hạng thứ 2 Thi Vương Quốc. Thi Vương Quốc bọn gia hỏa này, cả ngày cùng tử thi làm bạn, từng cái chìm, tàn nhẫn vô cùng, tuyệt đối không thể đơn giản đắc tội. Đáp lại số 2 khách quý gian phòng người một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền đối với đấu giá sư thúc giục nói: chớ ngần ra đó, nếu như không có người đấu giá, liền nhanh lên tuyên bố kết quả đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói về sau, đấu giá sư không dám chần chờ xuống dưới, lập tức đối bốn hỏi thăm một lần. Thấy không có người tiếp tục tăng giá, đấu giá sư liền tuyên bố đấu giá kết quả. Cái này ba cái thần bí lông mi về Mạc Thanh Vân đập tới. Cuối cùng, Mạc Thanh Vân lợi dụng 50 triệu nguyên linh thạch giá cả, đem ba cái thần bí lông mi đập tới tay. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. 50 triệu nguyên linh thạch liền đập tới cái này ba cái lông mi, với hắn mà nói thật sự là quá kiếm lời. Theo, Mạc Thanh Vân đem ba cái thần bí lông mi đập đi, đấu giá sư lại đem một kiện vật phẩm lấy ra đấu giá. Đây là một kiện trường kiếm, hạ phẩm bảo khí cấp bậc trường kiếm. Đối với đây, Mạc Thanh Vân không có hứng thú, liền không có tham gia đấu giá. Sau đó một chút vật phẩm, Mạc Thanh Vân đều không có hứng thú, liền vẫn luôn không có mở miệng cạnh tranh. Tương phản kia thập đại vương quốc mọi người trong lúc đó ngược lại là tuần tự đấu giá đập một chút vật phẩm. Gặp Mạc Thanh Vân trong khoảng thời gian này vẫn không có mở ra khẩu cạnh tranh vật phẩm, Phạm Huyền phát ra một câu khinh thường ngữ điệu, nói: ta còn tưởng rằng đa ngưu, nguyên lai chỉ là khẩu khí đại mà thôi. Vẹn vẹn đập một kiện vật phẩm tựu héo rút. Vô năng nghe được Phạm Huyền lời này, Mạc Thanh Vân đầu tiên là sững sờ, tùy theo liền khinh thường đáp lại nói: bất quá là một chút phế liệu mà thôi, ta đều chứng mắt, ngươi thế mà làm bảo, tựu ngươi còn cùng ta tranh áp trục chi vật. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Phạm Huyền tương hỗ trào phúng lúc, đấu giá sư đem một chút mang theo minh văn thạch đầu bỏ vào trên đài đấu giá, trầm giọng nói: các vị, tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội áp trục vật phẩm, lực lượng văn thạch. Thái cổ chí tôn 26 chương 245, ngươi ăn tình rất đáng tiền. Thấy một lần áp trục vật phẩm lấy ra, tất cả mọi người trở nên biểu lộ khẩn trương lên, không còn tiếp tục nói chuyện. Chương mới nhất đọc thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cùng Phạm Huyền hai người cũng không nói thêm gì nữa, chuẩn bị cạnh tranh cái này áp trục vật phẩm. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, đấu giá sư cũng không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp mở miệng nói: nơi này hết thảy 100 mai lực lượng văn thạch, giá khởi điểm 50 triệu. Mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 100 vạn. Theo đấu giá sư nói ra giá cả, bên trong phòng đấu giá thoáng cách ồ lên, phát ra hiện lên vẻ kinh sợ ngữ điệu ra. 50 triệu, đây cũng quá đắt đi. Ta liền báo giá tư cách sao? Không có thứ này há lại ngươi ta có thể cạnh tranh. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật ngồi xổm ở một bên xem náo nhiệt tốt. Chỉ là không biết tiếp xuống ai sẽ đạt được những lực lượng này văn thạch. Ta đoán hẳn là thập đại vương quốc người tỷ lệ tương đối lớn. Xung quanh phổ thông trên chỗ ngồi người, giờ khắc này đều chủ động từ bỏ, ngoan ngoãn ở một bên xem náo nhiệt. Ta đến phao chuyên dẫn ngọc mở đầu. Ta ra 51 triệu lúc này. Tại người bán đấu giá kia lời nói rơi xuống thời khắc. Số 19 khách quý bên trong căn phòng người. Phát ra một đạo như chuông bạc thanh âm. Vô cùng dễ nghe. Cái này số 19 khách quý người trong phòng lại là một nữ tử. 60 triệu tại số 19 khách quý gian phòng tiếng người nói xong sau đó. Số 3 khách quý bên trong căn phòng Phạm Huyền. Ngữ khí bá đạo báo ra giá cả. Phạm Huyền tuôn ra giá cả về sau. Liền hướng Mạc Thanh Vân số 8 khách quý gian phòng xem ra. Khiêu khích nói. Tiểu tử. Ngươi không phải mới vừa rất vinh váo sao, làm sao không báo giá? Nghe được Phạm Huyền lời nói về sau. Mạc Thanh Vân nhích miệng lên. Lộ ra một tia cười nhạt nói. Lúc đầu ta còn dự định để ngươi nhảy quy thoáng cái. Đã ngươi gấp gáp như vậy. Vậy ta liền chơi đùa với ngươi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong. Liền không nói thêm lời. Mở miệng báo giá nói. Ta ra 600 triệu soạt theo Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng. Bên trong phòng đấu giá. Lập tức lại xôn xao. Từng cái mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, trừng lớn hai mắt, gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được. Lập tức giá đấu giá tăng lên gấp 10. Đây cũng quá cầm thú đi, số 8 khách quý gian phòng ra hỏa này quá khỏe khoắn đi. Lập tức đem giá đấu giá tăng gấp 10 lần mà mẹ nó. Con hàng này là dự định mưu sát thập đại vương quốc người sao, không cho thập đại vương quốc người báo giá cơ hội sao? Con hàng này nguyên linh thạch là đại thủy trôi tới sao? Đây cũng quá giàu có đi. Gia hỏa này thật sự là liền để chúng ta cơ hội mở miệng cũng không cho. Bên trong phòng đấu giá người từng cái mặt lộ vẻ đắng chát, bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Giờ phút này trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối kia Phạm Huyền khiêu khích nói. Của ta báo giá là ngươi gấp 10. Có bản lĩnh. Ngươi cũng báo của ta gấp 10 giá cả tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, bên trong phòng đấu giá mọi người biểu lộ lập tức trở nên kỳ quái. Gia hỏa này tốt, giờ khắc này tại mọi người trong lòng đưa cho Mạc Thanh Vân một cách đánh giá. Phạm Huyền báo 60 triệu. Hắn vượt qua gấp 10 cũng mới 600 triệu. Giống như Phạm Huyền lại vượt qua gấp 10. Cái kia chính là 6 tỷ a. 6 tỷ cùng 600 triệu tính chất thế nhưng là không giống. Đoán chừng toàn bộ bách quốc trong chiến trường cũng không có mấy người có thể cầm ra được. Ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Phạm Huyền kém chút tức giận đến thổ huyết. Biết mình lại bị Mạc Thanh Vân, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nghe được Phạm Huyền không nói lời nào, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại nói. Ta còn tưởng rằng ngươi đa ngưu. Nguyên lai cũng liền dạng này. Nếu nói như vậy, ngươi tùy ý báo cái gấp 5 lần giá cả cũng được. Gấp 5 lần cái này cũng đến 30 ức nguyên linh thạch. A, ta nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Phạm Huyền lần nữa mặt lộ vẻ đắng chát. Không biết nên như thế nào mở miệng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân sắc mặt là vẻ trào phúng lại dày đặc mấy phần. Cười nhạo nói. Sẽ không gấp 5 lần cũng gọi không ra a, vậy đến cái 4 lần tính toán. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Phạm Huyền lần nữa nghẹn lời. Không biết nên trả lời như thế nào. Không có cách, hắn không có nhiều như vậy nguyên linh thạch a. Sau đó tự phát sinh dạng này một màn. Gấp 3 gấp 2 gấp dưới ngươi sẽ không liền 600 triệu cũng kêu không được a. Mạc Thanh Vân không ngừng hạ thấp kêu giá. Thế nhưng là Phạm Huyền nhưng như cũ không cách nào mở miệng. Sắc mặt trở nên chứng hồng vô cùng. Không có cách nào a, Phạm Huyền lần này ra ngoài trên người hắn vừa vặn mang theo 600 triệu nhiều nguyên linh thạch. Trước đó cạnh tranh thời điểm hắn dùng hết một chút, còn có 600 triệu không đến một chút xíu. Mạc Thanh Vân mới mở miệng. Tự vừa vặn đạt đến cực hạn của hắn. Kết quả như vậy, để hắn có loại thổ huyết cảm giác. Có thể không chút khách khí nói, Mạc Thanh Vân vừa rồi kia một cách báo giá, thật sự là quá độc áp. Trực tiếp tự một đao đoạn mất hắn tưởng niệm. Nhìn thấy Phạm Huyền nửa ngày không nói lời nào, Mạc Thanh Vân chế xéo chi sắc lập tức càng sâu mấy phần. Đối Phạm Huyền cười nhạo nói. Nguyên lai làm nửa ngày. Ngươi liền cách đều nhảy không ra. Tự ngươi dạng này còn tham gia đấu giá hội dễu cợt Phạm Huyền một câu về sau. Mạc Thanh Vân lại mặt lộ vẻ xem thường. Tiếp lấy châm chọc nói. Nguyên lai ngươi 3 cm là giả a. Đem bảo ra coi như tại bên trong. Trừ đi bảo ra. Liền 3 cm cũng không có. Chỉ báo một lần giá cả. Cái kia chỉ có một cơ. Mơ. 1 cm thật dài a lúc nói lời này. Mạc Thanh Vân cố ý kéo dài thanh âm. Châm chọc chi ý không cần nói cũng biết. 1 cm. Thật dài nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức biểu lộ. Sắc mặt lộ ra một tia chế giễu nụ cười ra. Bất quá, bọn hắn không dám biểu hiện được quá rõ ràng, sợ bị Phạm Huyền giận lây sang bọn hắn. Mạc Thanh Vân không sợ Phạm Huyền. Bọn hắn sợ hãi a. Phạm Huyền không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Nhất là muốn nổi điên Phạm Huyền. Hừ nghe Mạc Thanh Vân trào phúng ngữ điệu, Phạm Huyền hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nói nhảm. Tiểu tử. Ta đến bồi ngươi chơi đùa nhìn thấy Phạm Huyền không nói thêm gì nữa. Kia phòng số 2 ở giữa người kia. Ngữ khí dương quái giọng báo giá. Ta ra 610 triệu. Ngươi chơi với ta nghe được số 2 khách quý gian phòng tiếng người ngữ. Mạc Thanh Vân phát ra một câu trào phúng ngữ điệu. Chợt. Liền bắt đầu báo giá. Ta ra 1 tỷ ngươi nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Số 2 khách quý gian phòng người. Lập tức khó thở. Nghẹn lời. Phảng phất con vịt bị nắm cổ. Mạc Thanh Vân giờ phút này báo ra tới giá cả đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn. Thấy một lần đối phương không nói lời nào. Mạc Thanh Vân hơi cảm thấy có chút thất vọng. Thất vọng nói. Cái này xong khó trách thanh âm không thích hợp con. Quả nhiên là phát dục không kiện toàn a. Tiểu tử. Ngươi khinh người quá đáng nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Số 2 khách quý gian phòng người lập tức khó thở. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Đấu giá hội kết thúc về sau. Ngươi chờ đó cho ta. Người này vừa nói xong chính là trực tiếp rời đi khách quý gian phòng. Phát ra một trận tiếng bước chân rồn rập. Đối với lời nói của đối phương. Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng. Vẫn như cũ báo chính mình giá đấu giá cách. Cùng người khác tiếp tục cạnh tranh. Bởi vì giá cả càng ngày càng cao, tham gia cạnh tranh người cũng biến thành càng ngày càng ít. Cuối cùng cùng với Mạc Thanh Vân cạnh tranh người chỉ có số 1 gian phòng người. 14 ước 50 triệu nguyên linh thạch số 1 gian phòng tiếng người khí lạnh lùng báo ra giá cả. Báo xong giá cả về sau. Liền ngữ khí lạnh trầm đối Mạc Thanh Vân nói. Tiểu tử, nếu ngươi rời khỏi, ta hồn phỉ nhận ngươi một phần an tình. Sau đó ta có thể ra mặt. Hóa giải ngươi cùng Phạm Huyền. Thi Bân ở giữa mâu thuẫn. Theo như cách này thì 14 ước 50 triệu giá cả đã là cách này hồn phỉ mức cực hạn. Hồn phỉ số 1 khách quý gian phòng người. Lại là đệ nhất vương quốc hồn phỉ. Người này vậy mà cũng tới đến Bách Quốc chiến trường. Hồn phỉ đây chính là hồn vương quốc trước 3 thiên tài. Thiên phú còn tại kia Phạm Huyền phía trên. Tiểu tử này vận khí thật tốt. Lại có thể đạt được hồn phỉ an tình. Chỉ là không biết tiểu tử này trả lời thế nào, chắc hẳn, hắn hẳn là sẽ đáp ứng hồn phỉ đi. Đây còn phải nói. Hắn đều đã đắc tội nhiều người như vậy. Giống như hắn liền hồn phỉ cũng đắc tội. Chờ sau đó hắn tựu thật chết chắc. Không tệ, giả cũng phải có cái cực hạn. Tiểu tử này giả cũng giả bộ không sai biệt lắm, đến tìm thu tràng biện pháp. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nhao nhao phát ra bản thân ý nghĩ, cho rằng Mạc Thanh Vân nhất định sẽ đáp ứng hồn phỉ. Nhưng mà, giờ khắc này ở mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân hồi sẽ thỏa hiệp thời điểm Mạc Thanh Vân mở miệng. Ngươi ăn tình rất đáng tiền sao không có tiền tự cùng kia Thi Bân đồng dạng tự giác xéo đi. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ khinh thường, đáp lại hồn phỉ một câu về sau. Liền lần nữa báo giá nói 15 ước nguyên linh thạch. Tiểu tử này cự tuyệt hồn phỉ Mạc Thanh Vân lời nói mới mở miệng. xung quanh người lập tức biểu lộ đại biến. Đối với kết quả này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thậm chí ngay cả hồn phỉ mặt mũi cũng không cho. Tiểu tử này xong đời, hắn thế mà liền hồn phỉ cũng đắc tội. Mặc dù có chút tài lực, nhưng hắn quá không coi ai ra gì, loại người này chú định sống không được lâu đâu. Ha ha! Có tiền không tầm thường sao, đợi chút nữa còn không phải muốn chết tại hồn phỉ bọn người trong tay. Giờ khắc này, xung quanh một chút thù giàu người đều là phát ra cười trên nỗi đau của người khác lời nói ra. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân thu hết vào mắt. Bất quá nhưng không có để ý. Đều là một chút ăn không được nho, nói nho chua người. Hồn phỉ đại ca, ta chỗ này có 600 triệu nguyên linh thạch. Ta mượn ngươi, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau. Trước đó một mực không nói gì Phạm Huyền. Đối hồn phỉ mở miệng nói ra. Có cái này 600 triệu nguyên linh thạch, ngươi nhất định có thể thắng tiểu tử kia. Phạm Huyền lão đệ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Bất quá không cần đến nghe được Phạm Huyền lời nói về sau. Hồn phỉ cười nhạt một tiếng đáp lại hắn một câu. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân gian phòng, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm một cái rất không khôn ngoan lựa chọn. Ngươi mặc dù thắng trận này bán đấu giá cạnh tranh, bất quá ngươi chờ chút lại, nguyên nhân quan trọng này mất đi tính mạng. Phát ra một câu lạnh chìm ngữ điệu về sau, hồn phỉ lại nói tiếp. Ngươi cảm thấy ngươi thắng trận này bán đấu giá cạnh tranh, ngươi liền có thể đạt được những lực lượng kia văn thạch sao? Ngươi sai. Ngươi bất quá là trả thay ta nguyên linh thạch mà thôi. Đợi chút nữa tại ta giết ngươi về sau, những lực lượng này văn thạch vẫn là của ta. Giờ phút này hồn phỉ động sát ý, nghe được hồn phỉ lời này về sau, bên trong phòng đấu giá mọi người đều là sắc mặt trở nên căng thẳng lên. Bọn hắn biết rõ, hồn phỉ nói lời như vậy ra, đó chính là biểu thị trong lòng của hắn đã đối Mạc Thanh Vân động tất phải giết ý. Thái Cổ Chí Tôn 26 chương 246. Cái gì mới gọi đao pháp? Đối với hồn phỉ lời nói, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ở trong lòng. Sau khi nghe lộ ra một tia nụ cười khinh thường ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía hồn phỉ gian phòng, khinh bỉ nói. Ngươi quá để ý mình, muốn từ trong tay của ta giật đồ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đáp lại hồn phỉ một câu về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ. Đối người bán đấu giá kia thúc giục nói. Tuyên bố đấu giá kết quả đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, đấu giá sư không dám chần chờ, đối xung quanh người hỏi thăm về tới. Thấy một lần không có người tiếp tục tăng giá, liền lập tức tuyên bố kết quả. Tuyên bố cái này 100 khối lực lượng văn thạch bị Mạc Thanh Vân đoạt được. Đang đấu giá sư tuyên bố kết quả về sau, Mạc Thanh Vân liền 15 ước sao bên trên. Sau đó đem 100 khối lực lượng văn thạch cầm vào tay. Lực lượng văn thạch nhìn xem trong tay 100 khối mang theo phù văn thạch đầu, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt. Đem thạch đầu giao cho Cửu Cung nói. Cửu Cung, có những này tinh văn trận thạch, có thể khôi phục Cửu Cung trận bàn mấy thành trận lực, 7 thành trở lên. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung lộ ra một tia kinh hỉ. Đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, nói: thiếu chủ yên tâm, mặc dù không có trực tiếp khôi phục lại 10 thành, nhưng là giống như phần viêm thiên hàng trận cách này trận pháp, thi triển 3 lần vẫn là không có vấn đề. Như thế thuận tiện nghe được Cửu Cung đáp lại, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng, nở nụ cười hướng phòng đấu giá đi ra. Lần đấu giá này hành chi đi, hắn thu hoạch rất tốt. Chẳng những nhận được tinh văn trận thạch, lại còn thu hoạch ngoài ý muốn 3 cái thần bí lông mi. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới phòng đấu giá bên ngoài. Nhưng mà Mạc Thanh Vân hắn đi ra phòng đấu giá lúc, phòng đấu giá bên ngoài lại xuất hiện vài nhóm người, đem hắn đường đi chặn. Những người này chính là trước đó tại phòng đấu giá bên trong hồn phỉ bọn người. Hồn phỉ mọi người thấy một lần Mạc Thanh Vân dáng vẻ,

lần nữa hướng phía Phạm Huyền đánh tới. Đi chết đi Mạc Thanh Vân một đao kia động tác cực nhanh. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền một đao cường thế chém tới Phạm Huyền trên lồng ngực. Phúc phúc giơ tay chém xuống, tiên huyết văng khắp nơi. Phạm Huyền bị giết, nhìn xem Mạc Thanh Vân gọn gàng đánh giết Phạm Huyền, xung quanh người đều là biểu lộ co lại. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên có chút kính sợ. Tại mọi người mặt lộ vẻ kính sợ thời khắc, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Phạm Huyền túi càn khôn thu vào trong lòng bàn tay. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hướng phía Thi Bân đánh tới, âm thanh lạnh lùng nói, tiếp xuống, giờ đến phiên ngươi. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thấy một lần Mạc Thanh Vân đánh tới, Thi Bân biểu lộ co lại, phát ra một đạo lạnh lùng ngữ điệu, khống chế một cái thân ảnh màu đen hướng Mạc Thanh Vân đánh tới. Đây là một tổ cùng loại khôi lỗi cương thi, là thi vương quốc người độc hữu thủ đoạn. Bất quá, cương thi khí thế so khôi lỗi mạnh hơn, lạnh hơn cùng kinh khủng. Thời khắc tàn mát ra một cỗ huyết tinh, ăn mòn khí tức. Chỉ dựa vào cái này còn không cản được ta. Nhìn thấy Thi Bân cương thi thẳng hướng chính mình, Mạc Thanh Vân nhích miệng lên, lộ ra một tia cười lạnh ra. Trong mắt lói lên một tia tử mang. Đồng lực tuyến một đạo khí thế kinh người tử mang, theo Mạc Thanh Vân trong hai mắt bạo mà ra, cực tốc đánh phía kia Thi Bân. Phúc phúc đón lấy, tại kia Thi Bân còn chưa kịp phản ứng lúc, đồng lực tuyến liền mặc vào đầu của hắn. Trừng lớn lấy hai mắt phát ra một đạo không cam lòng ngữ điệu. Không bởi vì vừa rồi Mạc Thanh Vân thể hiện ra cường đại đao thế, để hắn trong lúc nhất thời quên đi, Mạc Thanh Vân còn có cường đại áp chủ bài. Đồng lực tuyến giết Thi Bân về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem Thi Bân túi càn khôn cũng thu vào trong lòng, lộ ra một tia cười nhạt nói. Hồi vốn phát ra một đạo kinh hỉ ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn về phía Hồn Phỉ bọn người, nói: hôm nay tới trước nơi này, đến Tứ Tượng Thành ta sẽ chậm chậm thu các ngươi. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp trốn xa mà đi. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động, cũng không phải hắn sợ Thập Đại Vương quốc người, mà là trong lòng của hắn có mặt khác dự định. Hắn muốn làm một bút lớn. Thái Cổ Chí Tôn 26 chương 247 Hồn Phỉ phát hiện. Hồi vốn nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, xung quanh mọi người đều là biểu lộ ngẩn người, lập tức không có hiểu rõ Mạc Thanh Vân lời nói ý tứ. Chỉ là ngắn ngủi sững sờ về sau, mọi người chính là biểu lộ chấn động, minh bạch Mạc Thanh Vân lời này ý tứ. Vừa rồi Mạc Thanh Vân tại phòng đấu giá bên trong đấu giá mấy thứ vật phẩm, hết thảy bỏ ra 15 ước nguyên linh thạch. Mà Phạm Huyền cùng Thi Bân hai người vốn liếng hòa, còn kém không nhiều số này. Bây giờ Mạc Thanh Vân giết hai người, chiếm bọn hắn túi càn khôn. Nói như vậy đúng là hồi vốn. Như vậy phát hiện về sau, vẻ mặt của mọi người liền không khỏi biến đổi, trong lòng cảm giác được một cỗ châm chọc chi ý. Vừa rồi Thập Đại Vương quốc người chính là mang theo ý nghĩ này đối phó Mạc Thanh Vân. Thế nhưng là trong nháy mắt, thân phận của song phương tựu đổi chỗ đi qua. Mạc Thanh Vân thành diều hâu, bọn hắn lại đã thành bị bắt tiểu. Kết quả như vậy coi là thật đủ hí kịch hóa. Hồn Phỉ đại ca, chúng ta muốn hay không tiếp tục đuổi theo? Ngắn ngủi sững sờ về sau, Hồn Vương quốc một người mặt lộ vẻ lãnh sắc, hướng Hồn Phỉ hỏi thăm về tới. Không cần nghe được bên cạnh người này lời nói, Hồn Phỉ sắc mặt lạnh chìm, giơ tay lên một cái ra hiệu đại gia đừng đi truy. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mặc cho Tử Đồng Ma Quân chạy sao? Nghe được Hồn Phỉ quyết định, Thi Vương quốc cùng Đao Vương quốc người đều là một mặt phẫn nộ ngữ điệu, đối với Hồn Phỉ quyết định biểu thị bất mãn. Ngay tại vừa rồi, Phạm Huyền cùng Thi Bân hai người đều chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Các ngươi đuổi được sao? Nhìn thấy Đao Vương quốc cùng Thi Vương quốc vẻ mặt của mọi người, Hồn Phỉ sắc mặt trầm xuống, đối bọn hắn phát ra một câu chất vấn ngữ điệu. Nghe xong Hồn Phỉ lời này, hai cái vương quốc người đều ngậm miệng lại, bọn hắn không cách nào phản bác Hồn Phỉ lời nói. Mạc Thanh Vân lính ngộ nhị trọng phong chi áo nghĩa, tốc độ hành động như gió, bọn hắn căn bản là không có cách đuổi được. Lại nói, bọn hắn coi như đuổi kịp lại có thể thế nào? Mạc Thanh Vân thủ đoạn vượt gì hay thay đổi, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó. Đại gia trước không nên gấp gáp, nghe ta nói hết lời. Nhìn thấy mọi người từng cách tức giận bất bình biểu lộ, Hồn Phỉ đối mọi người giang tay ra, nói: mặc dù lần này trong lúc giao thủ, chúng ta tại vô ý phía dưới, để tử đồng ma quân chơi lừa gạt giết Phạm Huyền cùng Thi Bân hai người, nhưng chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Hồn Phỉ đại ca, lời của ngươi ý tứ nghe được. Hồn Phỉ nghe được lời này, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia không hiểu ra, chờ đợi cách này Hồn Phỉ trả lời. Các ngươi nói tử đồng ma quân nhất cường đại thủ đoạn là cái gì? Hồn Phỉ mặt lộ vẻ cười lạnh, đối mọi người hỏi thăm một câu. Tử đồng ma quân nhất cường đại thủ đoạn, Hồn Phỉ đại ca, ngươi nói là hắn nhãn ma con mắt sao? Tuyệt đối không phải con mắt. Ta cảm thấy Hồn Phỉ đại ca chỉ hẳn là hắn trận pháp, nhất định là trận pháp. Không có trận pháp trợ giúp, tử đồng ma quân cũng liền thủ đoạn nhiều một ít mà thôi, cũng không có cái gì rất sợ hãi. Ban đầu ở cửu tung bí tàng bên ngoài, giống như hắn không hiểu được trận pháp, hắn tuyệt đối không cách nào dùng lực lượng một người giết mấy ngàn võ giả. Vừa rồi hắn cùng chúng ta lúc giao thủ, hắn tựa hồ cũng không có thi triển trận pháp. Dùng tính cách của hắn không nên như thế mới đúng. Chẳng lẽ nói giờ khắc này mọi người đều là trong lòng suy nghĩ? Rất nhanh, bọn hắn chính là nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một loại khả năng tính. Tử đồng ma quân rất có thể không cách nào thi triển trận pháp. Các ngươi giống như ta nghĩ. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người về sau, Hồn Phỉ trên mặt lạnh chi ý lập tức càng đậm mấy phần, nói: nếu như ta đoán cũng không tệ, tử đồng ma quân trận pháp áp chủ bài hẳn là sử dụng hết. Bằng không mà nói, hắn vừa rồi rõ ràng liên sát hai người, khí thế bên trên chiếm hết thượng phong, hắn không có chút nào lý do chạy trốn. Ta xem ra hắn sở dĩ chạy trốn là bởi vì hắn không cách nào thi triển trận pháp. Mặc dù thực lực của hắn không tệ, nhưng voi cũng không chịu nổi kiến tộc nhiều. Hồn Phỉ cho đại gia phân tích Mạc Thanh Vân chạy trốn nguyên nhân. Hắn biết rõ, tại chúng ta liên thủ, hắn cũng gánh không được, sở dĩ hắn mới chạy trốn. Nghe được Hồn Phỉ phân tích, xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi, liên tục gật đầu, đối với Hồn Phỉ phân tích biểu thị đồng ý. Tử đồng ma quân thực sự quá lừa dối, thấy một lần không địch lại liền lập tức chạy trốn. Lần sau nếu để cho ta gặp được hắn, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh giết ta Thi Vương quốc người. Ta muốn đem hắn luyện chế Thi Vương. Vạn thế không phải đầu thai. Hừ, bây giờ không có trận pháp đem trợ, tử đồng ma quân không đáng để lo. Về sau hắn nhất định biến thành qua phố lão thử. Giờ khắc này thập đại vương quốc người đều là nghiến răng nghiến lợi, phát ra từng câu chìm ngữ điệu. Đại gia yên tâm, tử đồng ma quân hắn trốn không thoát. Hắn mặc dù là người cuồng ngạo, xào trá, nhưng hắn lại có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn vô cùng trọng nghĩa khí. Tại mọi người phát ra chìm ngữ điệu lúc, Hồn Phỉ mặt lộ vẻ cười lạnh, lại nói: chỉ cần Lư Phương Lượng bọn người ở tại trong tay chúng ta, hắn thì nhất định sẽ hiện thân. Chúng ta chỉ cần đi Tứ Tượng Thành chờ hắn xuất hiện liền tốt. Hồn Phỉ đại ca, anh minh chỉ cần hắn ngã Tứ Tượng Thành, nhất định để hắn có đến mà không có về. Nghe xong Hồn Phỉ lời này, mọi người đều là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh ra. Xem bọn hắn dáng vẻ, phảng phất Mạc Thanh Vân đã lấy bọn hắn đạo. Tại giải quyết tử đồng ma quân trước, chúng ta trước thu thập mấy người. Đáp lại mọi người một câu về sau, Hồn Phỉ sắc mặt trầm, Phiền Phương bọn người xem ra âm thanh lạnh lùng nói: Phiền Phương, Hổ Liệt, vừa rồi chúng ta tại đối phó tử đồng ma quân thời điểm, các ngươi vì cái gì không tay? Chẳng lẽ các ngươi dự định muốn cùng ma làm bạn sao? Nghe được Hồn Phỉ lời nói về sau, Hổ Liệt mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, khó chịu nói: "Hồn phỉ, chúng ta muốn làm thế nào sự tình? Còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ thủ họa cước. Còn có, bằng ngươi hồn phỉ còn chưa có tư cách đến phân phó chúng ta. Nếu như là hồn càn đến, cái kia còn không sai biệt lắm. Hồn phỉ, ngươi đừng nói giỡn." Tại Hổ Liệt lời nói về sau, Phiền Phương lộ ra một tia lơ đễnh nụ cười, nói: "Ngươi không nhìn thấy, vừa rồi Phạm Huyền cùng Thi Bân tại Tử Đồng Ma Quân xuất thủ dưới, liền phản kháng đều làm không được, liền bị Tử Đồng Ma Quân cường thế đánh chết. Thực lực của chúng ta còn không bằng bọn hắn. Nếu là đối Tử Đồng Ma Quân xuất thủ, đây không phải muốn chết sao?" Hèn nhát nghe xong Hổ Liệt cùng Phiền Phương lời nói, hồn phỉ sắc mặt lập tức chìm mấy phần, đối bọn hắn phát ra một câu xem thường ngữ điệu. Đón lấy, hồn phỉ lại nói: "Vừa rồi Tử Đồng Ma Quân sở dĩ có thể đắc thủ, chủ yếu là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tất cả mọi người không có chuẩn bị kỹ càng. Lại thêm, Phạm Huyền cùng Thi Bân hai người có chút khinh địch, không có sử dụng chính mình hai người áp chủ bài. Nếu là bọn họ đều vận dụng lá bài tẩy lời nói, Tử Đồng Ma Quân chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Nói những này cũng đã chậm. Nếu không lần sau chúng ta gặp lại Tử Đồng Ma Quân thời điểm, chúng ta trực tiếp đối với hắn vận dụng áp chủ bài như thế nào?" Phiền Phương nhích nhích miệng, đối kia hồn phỉ qua loa cười một tiếng, giọng nói chuyện không có chút nào thành ý. Còn như kia Hổ Liệt thì là mặt lộ vẻ khinh thường, nhìn hồn phỉ bọn người một chút, ngay cả lời cũng khó khăn phải cùng bọn hắn nói. "Đại gia không được ầm ĩ, chủ yếu là đối phó Tử Đồng Ma Quân, chúng ta cũng không thể lời đầu tiên loạn trận cước." Nhìn thấy trước mắt bầu không khí xấu hổ, một bên Huyễn Vương quốc người bắt đầu lối ra hóa giải. Chợt, sắc mặt của mọi người đều tốt chuyển một chút. Đơn giản thương lượng vài câu về sau, liền đứng dậy tiến đến Tứ Tượng Thành. Giờ phút này, tại Thập Đại Vương quốc tiến về Tứ Tượng Thành thời điểm, Mạc Thanh Vân thì là tìm một cái vắng vẻ địa phương dừng lại. Dừng lại về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thầm nghĩ: "Trước đem ba cái thần bí lông mi luyện hóa, cường hóa thoáng cái đôi mắt huyết mạch, lại tiếp tục tiến về Tứ Tượng Thành. Bất quá trước lúc này, xem trước một chút Phạm Huyền cùng Thi Bân hai người trong túi càn khôn có cái gì bảo bối." Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, đem Phạm Huyền cùng Thi Bân hai người túi càn khôn lấy ra, mở ra xem xét. Cái này Phạm Huyền cùng Thi Bân hai người thân phận không tầm thường, chắc hẳn bọn hắn trong túi càn khôn hẳn là có chút đồ tốt đi. Phạm Huyền túi càn khôn mỗi lần bị mở ra, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy các loại vật liệu cùng đan dược rực rỡ muôn màu, vốn liếng có thể nói là phong phú đến bảo a. U Vinh Quy Quy Mơ, tốt khí tức cường đại. Khi nhìn đến các loại vật liệu về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên biểu lộ biến đổi. Tại Phạm Huyền trong túi càn khôn, cảm nhận được một cỗ lăng lệ khí tức kinh khủng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân tại Phạm Huyền trong túi càn khôn tìm được ba đạo màu xanh đao mang, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đây là đan phủ cảnh cường giả ngưng tụ đao khí. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra một tia nghĩ mà sợ, lòng còn sợ hãi. Giống như vừa rồi Phạm Huyền vận dụng cái này ba đạo đao khí, tình cảnh của hắn chỉ sợ cũng không ổn, chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Nguy hiểm thật. Đạo này đao khí mặc dù không bằng đan phủ thiên cương, nhưng cũng là vô cùng cường đại, đủ để uy hiếp được nguyên đan cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một cái, trong lòng cảm thấy may mắn không thôi. May mắn hắn xuất thủ rất nhanh, để Phạm Huyền không kịp vận dụng những này áp chủ bài. Phát ra một câu may mắn ngữ điệu, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, đem Thi Bân túi càn khôn lấy ra, mong đợi nói: "Cái này Thi Bân thân phận so Phạm Huyền càng tôn quý, hắn trong túi càn khôn bảo bối hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút đi." Chợt, Mạc Thanh Vân liền dẫn ý nghĩ này đem thi bân túi càn khôn mở ra, xem xét. Một phen về sau, kết quả quả nhiên không để cho Mạc Thanh Vân thất vọng. Thi bân trong túi càn khôn cất giữ, xác thực so Phạm Huyền còn phong phú hơn nhiều. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng rỡ, vẫn là thi bân trong túi càn khôn cũng có được một cái cường đại áp chủ bài. Huyền sát thi lôi thấy một lần thi bân trong túi càn khôn màu đen khối không khí. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động. Kinh ngạc nói. Đây là dùng đan phủ cảnh cương thi thể nội thi khí. Tinh luyện mà thành huyền sát thi lôi. Cái đồ chơi này nhưng so sánh vừa rồi đao khí nguy hiểm nhiều. Nguy hiểm thật. Nguy hiểm thật. Không để cho thi bân tới kịp vận dụng vật này. Giờ phút này. Mạc Thanh Vân không khỏi âm thầm may mắn. Vừa rồi hắn trốn được kịp thời. Bằng không. Giống như bọn gia hỏa này cùng một chỗ vận dụng áp chủ bài. Hắn cũng không chịu đựng nổi a. Trong lòng cảm thấy một trận may mắn về sau. Mạc Thanh Vân liền đem Phạm Huyền cùng Thi Bân hai người đồ vật thu hồi. Bắt đầu luyện hóa thần bí lông mi. Luyện hóa ba cái sữa lông mi nhãn ma huyết mạch cường hóa hai con mắt của mình huyết mạch lực lượng. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa thần bí lông mi thời điểm. Cửu cung cũng đang ra sức luyện hóa tinh văn trận thạch. Tăng lên cửu cung trận bàn bên trong trận lực. Thái cổ chí tôn 26 chương 248 trở lại bốn tượng thành đảo mắt một ngày sau. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân hai mắt tử mang hiện lên tản mát ra một cỗ kinh người khí thế ra. Đem ba cái thần bí lông mi luyện hóa. Hai con mắt của hắn huyết mạch lại một lần nữa cường hóa. Trong hai con ngươi đồng lực cũng càng mạnh mấy phần. Mạc Thanh Vân có loại cảm giác, hắn đồng lực độ mạnh hẳn là có thể so với thất đôi cánh nhãn ma đồng lực. Nói cách khác, hắn đồng lực xạ tuyến uy thế, có thể so với chân nguyên cảnh thất trọng cao thủ một kích toàn lực. Nên hướng tứ tượng thành tiến đến gặp đem ba cái thần bí lông mi luyện hóa. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Đứng dậy hướng tứ tượng thành tiến đến. Thầm nghĩ. Bằng vào ta tốc độ. Hẳn là có thể tại thập đại vương quốc trước đuổi tới tứ tượng thành. Tại Mạc Thanh Vân hướng tứ tượng thành tiến đến thời điểm. Một cái tin tức liên quan tới hắn. Bị điên cuồng truyền bá. Đó chính là. Tử đồng ma quân không cách nào sử dụng trận pháp, tử đồng ma quân không cách nào thi triển trận pháp, tin tức này là thật giả có thể tin được không, đương nhiên là thật. Tại tinh phường thành bên trong, thập đại vương quốc người cùng tử đồng ma quân một trận chiến được đi ra kết luận. Cái này còn có thể là giả sao, vậy liền không thể giả. Khó trách tất cả mọi người hướng phía tứ tượng thành tiến đến. Xem ra bọn hắn là dự định đục nước béo cò. Đây còn phải nói, tử đồng ma quân trên người có bao nhiêu bảo vật tùy ý mò được một kiện tựu đại phát. Nếu là tử đồng ma quân được mọi người trọng thương. Sau đó để cho ta thừa cơ giết hắn. Đạt được trên người hắn bảo tàng. Vậy coi như đại phát. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng tiến về tứ tượng thành, không phải đi trễ, bảo bối tựu không tới phiên chúng ta. Đạt được Mạc Thanh Vân không cách nào thi triển trận pháp tin tức. Tất cả mọi người cùng như là phát điên. Từng cái vội vàng vàng hướng tứ tượng thành tiến đến. Giờ phút này trong lòng của bọn hắn đều tràn đầy mãnh liệt tham luyến, đã bị lợi ích hun đen tâm. Theo bọn hắn nghĩ, tử đồng ma quân không cách nào thi triển trận pháp, liền không cách nào tiến hành phạm vi lớn đồ sát. Sức chiến đấu nhất định sẽ cực độ yếu bớt. Như vậy, tử đồng ma quân đối mặt thập đại vương quốc truy sát, nhất định sẽ bởi vì thế đơn lực bạc. Cuối cùng lực bất tòng tâm. Nuốt hận tại bách quốc trong chiến trường. Kể từ đó. Bọn hắn chẳng phải là có cơ hội. Có thể thừa tử đồng ma quân thực lực yếu kém thời điểm. Đối với hắn đến cái bỏ đá xuống giếng. Để hắn nuốt hận tại dưới đao của mình. Đến lúc đó. Tử đồng ma quân bảo bối liền là bọn họ. Nói không chừng bọn hắn có thể được tu luyện ma đồng biện pháp. Để bọn hắn nhất cử thành danh. Còn như loại chuyện này phát sinh tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ. Còn có thể hay không bởi vậy mất đi tính mạng. Bọn hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Theo tất cả mọi người phát điên, hướng phía tứ tượng thành tiến đến. Liên quan tới Mạc Thanh Vân không thể thi triển trận pháp tin tức, rốt cuộc bị truyền đến tứ tượng thành bên trong. Cái gì tử đồng ma quân không thể thi triển trận pháp tứ tượng thành trong phủ thành chủ. Ung Phong vừa nghe đến tin tức này, liền mặt lộ vẻ kinh hỉ ra. Đối hồi báo hộ vệ xác nhận nói, tin tức này có thể tin được không hồi Ung Phong đại nhân? Tin tức này tuyệt đối đáng tin. Nghe nói đây là đệ nhất vương quốc hồn phỉ đại nhân chính miệng nói. Nghe xong Ung Phong hỏi thăm, hộ vệ lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đáp lại nói, còn có, nghe nói hồn phỉ đại nhân bọn hắn cùng tử đồng ma quân một trận chiến, cuối cùng tử đồng ma quân không địch lại đào tẩu. Hồn phỉ đại nhân bọn hắn đánh lui tử đồng ma quân về sau, đã hướng tứ tượng thành chạy đến. Đoán chừng không được bao lâu, bọn hắn liền có thể đến tứ tượng thành. Tử đồng ma quân bị đánh lui, nghe được hộ vệ lời này về sau, Ưng Phong lần nữa mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra, cười lạnh nói, tử đồng ma quân không có trận pháp trợ giúp, ngươi cũng bất quá như thế. Phát ra một câu đắc ý ngữ điệu về sau, Ưng Phong lộ ra một tia ngạo mạn thần sắc, lại đối hộ vệ hỏi, kia Lăng Lạc bọn người thế nào? Bọn gia hỏa này vẫn là cùng trước đó đồng dạng, từng cái con vịt chết mạnh miệng, xương cốt cứng đến nỗi vô cùng. Nghe được Ưng Phong lời nói về sau, cái này hộ vệ lập tức mặt lộ vẻ giận dữ chi sắc, hướng Ưng Phong báo cáo. Xem ra, những ngày này bọn hắn trông coi Lăng Lạc bọn người, cũng là thủ không ít khí. Đi! Chúng ta đi xem bọn họ một chút. Nghe được hộ vệ lời nói về sau, Ưng Phong mặt lộ vẻ đắc ý biểu lộ, hướng phía phủ thành chủ đi ra ngoài, cười lạnh nói, chúng ta liền cho bọn hắn đưa một kinh hỉ đi. Giống như bọn hắn biết rõ, tử đồng ma quân không thể vận dụng trận pháp, biểu lộ hẳn là sẽ rất đặc sắc đi. Ha ha, chỉ chốc lát, Ưng Phong bọn người liền tới đến phủ thành chủ bên ngoài, một cách vừa dựng không lâu trên đài cao. Giờ phút này, cái này trên đài cao đặt vào một cái cự đại lồng sắt. Trong lồng sắt có một sợi dây xích sắt. Mỗi lần 5 cái dây xích sắt bên trên đều buộc lại một người. Những này bị xích sắt buộc lại người chính là Lăng Lạc cùng Long Ngự Thiên bọn người. Giờ phút này, Lăng Lạc đám người bộ dáng có chút chật vật. Ngoại trừ Lăng Lạc bên ngoài, mấy người khác trên thân đều có không ít vết thương. Mã Lạc qua bích, tên kia lại tới thấy một lần Ưng Phong đến. Lăng Lạc phát ra một câu vẻ phẫn nộ, nhìn hầm hầm Ưng Phong bọn người một chút. Sau đó, Lăng Lạc liền lộ ra một tia áy náy, đối Long Ngự Thiên bọn người nói, Long ca, Lượng ca, Nhược Thủy cô nương, còn có các vị, đều là lỗi của ta, để đại gia bị liên lụy. Hử, nghe xong Lăng Lạc lời nói, Nhược Thủy đôi mi thanh tú nhíu một cái, trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá, ánh mắt bên trong cũng không có gì oán hận chi ý. Tiểu tử thúi, nói những này hữu dụng không? Nghe được Lăng Lạc lời nói, Long Ngự Thiên lộ ra một nụ cười khổ, đối Lăng Lạc cười khổ nói, tiểu tử ngươi tại trong mật thất tu luyện được hào hào, không chuyện tới chỗ chạy làm gì? Ngươi lại không giống ta, không có uống rượu miệng hồi sẽ ngứa, hắc hắc. Cái này nghe xong Long Ngự Thiên lời nói, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, chê cười nói, cái này Hồng Phấn Thành bên trong không phải cô nàng nổi danh, dáng dấp thủy linh, ta đi vào Hồng Phấn Thành bên trong nhiều ngày như vậy, một mực không có tới kiến thức thoáng cái. Đây không phải thực sự nhìn không được, muốn đi mở mang thoáng cái. Ai biết nghe xong Lăng Lạc câu trả lời này, Long Ngự Thiên đám người nhất thời im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Làm nửa ngày, nguyên lai tiểu tử này là bởi vì cách này mới bị Ưng Phong bọn người bắt lại. Hừ, sắp chết đến nơi, thế mà còn có tâm tình nói nữ nhân. Lúc này, tại Lăng Lạc mấy người nói chuyện thời khắc, một đạo hừ lạnh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ta nhổ vào, ngươi cái này chết diều hâu đừng vội đắc ý, chờ ta lão đại tới cứu ta, đến lúc đó ta nhất định giết chết ngươi. Nghe xong Ưng Phong lời nói, Lăng Lạc liền xì hắn một cái, mặt lộ vẻ khinh thường đáp lại hắn một câu. Ngươi lão đại tới cứu ngươi? Nghe được Lăng Lạc lời nói, Ưng Phong liền mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh ra. Cười to nói. Tiểu tử. Các ngươi chỉ sợ là đợi không được kia một ngày. Ta nói thật cho các ngươi biết. Bây giờ Tử Đồng Ma Quân không cách nào thi triển trận pháp. Chính hắn đều là Nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Các ngươi vẫn là đừng hy vọng hắn cứu các ngươi. Cái gì Mạc Huyên không cách nào thi triển trận pháp? Mạc Huyên thi triển trận pháp là mượn nhờ Cửu Cung trận bàn. Chẳng lẽ nói Cửu Cung trận pháp bố đưa trận pháp năng lượng hao hết hẳn là dạng này? Nói như vậy, Mạc Huyên thật không thể bố trí trận pháp. Nghe xong Ưng Phong lời này về sau, Long Ngự Thiên bọn người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc ra. Như vậy phát hiện về sau, Long Ngự Thiên đám người trong lòng liền có vẻ hơi nặng nề. Giống như Mạc Thanh Vân không cách nào bố trí trận pháp, vạn nhất Mạc Thanh Vân tới cứu bọn hắn, làm không tốt ngay cả mình cũng sẽ đáp vào đây. Lúc này, tại Long Ngự Thiên bọn người trong lòng nặng nề thời khắc, Ưng Phong mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh. Lại nói, còn có, ngay tại trước đó không lâu thời điểm, Tử Đồng Ma Quân gặp Thập Đại Vương Quốc cao thủ. Tại cùng Thập Đại Vương Quốc cao thủ một trận chiến về sau, hắn tựu cùng chó nhà có tang đồng dạng, bị đánh đến cụt đuôi đào mệnh. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Nhìn vẻ mặt đắc ý Ưng Phong, Lăng Lạc mặt lộ vẻ khinh thường, đáp lại nói, chúng ta chết về sau, ta lão đại nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Bằng vào ta lão đại thiên phú, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Hắn không có cơ hội kia. Nghe được Lăng Lạc lời nói về sau, Ưng Phong lơ đến cười một tiếng, lắc đầu nói, Tử Đồng Ma Quân thiên phú tu luyện rất cao, điểm ấy ta không cách nào phủ nhận. Nhưng hắn có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là tự đại, trọng nghĩa khí. Bây giờ hắn biết rõ các ngươi rơi vào trong tay chúng ta, hắn nhất định sẽ tới cứu các ngươi. Ưng Phong mặt lộ vẻ đắc ý lại nói, các ngươi chỉ sợ không biết đi, tại mấy ngày nay bên trong, Tứ Tượng Thành bên trong đến vô số cao thủ. Ta có thể cam đoan, chỉ cần Tử Đồng Ma Quân vừa hiện thân, lập tức liền bị tại đại gia vây công hạ thân vong. Đáp lại Lăng Lạc bọn người một câu về sau, Ưng Phong đối bên cạnh bọn hộ vệ lạnh lùng cười nói, mấy người các ngươi đi qua, đem tiểu tử kia đẩy ra ngoài. Giết. Nghe xong Ưng Phong lời nói, Long Ngự Thiên mấy người lập tức sầm mặt lại, đối với hắn quát lớn, Ưng Phong, ngươi không phải nói một ngày chỉ giết một người sao? Hôm nay đã giết qua một người, tại sao lại nếu lại giết một người? Vì cái gì? Bởi vì hôm nay ta cao hứng, để ăn mừng Tử Đồng Ma Quân không cách nào thi triển trận pháp, giết nhiều một người chúc mừng thoáng cái. Nghe được Long Ngự Thiên đám người chất vấn lời nói, Ưng Phong lộ ra nồng đậm nụ cười đắc ý, đáp lại Long Ngự Thiên bọn người một câu về sau, liền đối với hộ vệ ra lệnh, giết Ưng Phong, ngươi chết không yên lành. Nghe xong Ưng Phong lời này về sau, Long Ngự Thiên bọn người lập tức tức giận không thôi, đối hắn gầm hét lên, ha ha, các ngươi yên tâm, các ngươi đều chết xong, ta cũng sẽ không chết. Đối với Long Ngự Thiên đám người lời nói, Ưng Phong không thèm để ý chút nào, ngữ khí đắc ý đáp lại một câu. Lúc này tại người kia bị giết thời khắc, Mạc Thanh Vân lập tức cảm ứng được. U Vinh Quy Quy Mơ. Lại một đạo nhiếp hồn ấm ký mất đi cảm ứng. Đây là hôm nay đạo thứ hai nhiếp hồn ấm ký mất đi cảm ứng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, bất an trong lòng mạnh hơn mấy phần. Thầm nghĩ, chẳng lẽ Thập Đại Vương Quốc người sớm đạt tới Tứ Tượng Thành, xem ra cần phải tăng thêm tốc độ mới được. Truyền tống chi môn ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra võ hồn thần thông, hướng phía Tứ Tượng Thành cực tốc tiến đến. Ước chừng nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi đi đường dưới, hắn rốt cuộc đi tới Tứ Tượng Thành. Đi vào Tứ Tượng Thành về sau, Mạc Thanh Vân liền không chút do dự phóng xuất ra linh hồn chi lực, cảm ứng đến hồng phấn đám người vị trí. Tại phủ thành chủ một phen cảm ứng xuống, Mạc Thanh Vân cảm ứng được Hồng Phấn đám người vị trí, lập tức đứng dậy hướng phủ thành chủ tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 26 chương 249 ta liền thỏa mãn các ngươi giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân tiến về phủ thành chủ lúc, kia hồn phỉ bọn người vừa vặn cũng tới đến Tứ Tượng Thành. Hồn phỉ đám người đi tới Tứ Tượng Thành về sau, liền bước nhanh hướng phủ thành chủ tiến đến, chuẩn bị chờ đợi Mạc Thanh Vân tự chui đầu vào lưới. Đối với hồn phỉ đám người đến, Mạc Thanh Vân cũng không biết rõ. Tại Mạc Thanh Vân cực tốc tiến lên dưới, chỉ chốc lát, hắn liền tới đến phủ thành chủ bên ngoài. Thấy được phủ thành chủ trước to lớn đài cao, Lăng Lạc, Lô Huynh, Long Huynh, Nhược Thủy, Hồng Phấn nhìn xem trên đài cao bị xích sắt buộc lại, giống như là bị giam giã thú đồng dạng, nhốt ở lồng bên trong mọi người. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt chìm đến cực điểm. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chìm chi sắc, trên thân tản mát ra sát ý thời khắc, Cửu Cung ngữ khí có chút kích động nói: "Thiếu chủ, tinh văn trận thạch toàn bộ luyện hóa, so hiệu quả dự chủ muốn tốt một chút. Bây giờ Cửu Cung trận bàn trận lực đã khôi phục lại 80%. Tốt, ngươi làm tốt lắm." Nghe xong Cửu Cung lời nói về sau, Mạc Thanh Vân đối với hắn tán dương một câu, liền không còn tiếp tục chần chờ, thân thể khẽ động hướng phía kia trên đài cao đánh tới. Mãnh cầm phá Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, như là một đạo lưu quang, giết tới trên đài cao. Tại Mạc Thanh Vân hành động phía dưới, thân thể của hắn xung quanh lập tức xuất hiện một đạo đạo phong nhận, như là lưới dao như phong bão cuốn tới. Phúc phúc xùy, tại cỗ này phong nhận phong bão quét sạch dưới, Mạc Thanh Vân những nơi đi qua xung quanh người đều bị phong nhận phong bão kích thương, trên thân lưu lại từng đạo vết thương. Hỏa Long ấm vừa đến trên đài cao, Mạc Thanh Vân liền tế ra 81 mai Hỏa Long chiến ấm, hướng phía trên đài cao mọi người đánh tới. Phanh phanh phanh đón lấy, Hỏa Long chiến ấm loại sách tay mang theo một cỗ kinh người sóng nhiệt, hướng mọi người cường thế oanh kích mà đi. Đối mặt Hỏa Long chiến ấm công kích, những này chỉ có chân nguyên cảnh 4 trọng tu vi bọn hộ vệ, trong nháy mắt liền bị toàn bộ đánh bay ra xem đài cao. Mạc Thanh Vân lão đại tử Đồng Ma Quân một màn này sau khi xuất hiện, mọi người lập tức thấy được Mạc Thanh Vân, từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tử Đồng Ma Quân thế mà thật đến rồi, xem ra ngoại giới truyền ngôn không giả, Tử Đồng Ma Quân đúng là một vị trọng nghĩa khí người. Lão đại, ngươi đi mau, bọn hắn đã thiết tốt mai phục chờ ngươi. Lăng Lạc thấy một lần Mạc Thanh Vân đến, liền mặt lộ vẻ xuất động cùng vẻ lo lắng, đối Mạc Thanh Vân lớn tiếng nhắc nhở lấy: "Mạc huynh, ngươi phần nhân tình này chúng ta nhớ kỹ." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, Long Ngự Thiên đồng dạng mặt lộ vẻ cảm động, đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở: "Bây giờ ngươi không cách nào thi triển trận pháp, quả bất địch chúng phía dưới, ngươi lưu lại thật sự là quá nguy hiểm. Đi mau đi mau." Lư Phương Lượng một mặt vẻ lạnh lùng, đối trầm giọng nói: "Nhớ rõ thay chúng ta báo thù." Nhược Thủy một mặt lo lắng, trong mắt lóe lên một tia oanh quang, đối Mạc Thanh Vân quan thầm nghĩ: "Đồ đần, ngươi chẳng lẽ không biết bọn hắn lưu lại mạng của chúng ta chính là vì dẫn ngươi đến sao?" Hồng Phấn mấy người đồng dạng là mặt lộ vẻ cảm động, ngữ khí kiên định nói: "Chủ nhân ngươi đi mau, không phải đợi chút nữa thập đại vương quốc người đến, vậy liền không còn kịp rồi." Nghe được mọi người quan tâm ngữ điệu, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức dâng lên một trận cảm động, cười nhạt đáp lại nói: "Đã tới đã không kịp, bọn hắn đã tới rồi." Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống thời khắc, một đám người đi tới phủ thành chủ trước, từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân. Những người này chính là trước đó tại Tinh Phường Thành hồn phỉ bọn người. Thấy một lần hồn phỉ bọn người đến, Ưng Phong liền mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, hướng phía hồn phỉ bọn người đi đến, cung kính nói: "Ưng Phong, cung nghênh các vị đến." Ưng Phong hoàng tử khách khí nghe được Ưng Phong lời nói về sau, Hồn Phỉ lộ ra một tia cười nhạt, đối Ưng Phong khách sáo một câu. Mặc dù Ưng Phong thực lực không mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là Ưng Vương quốc hoàng tử, vẫn là cần cho hắn một chút mặt mũi. Đáp lại Ưng Phong một câu về sau, Hồn Phỉ mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: Tử Đồng Ma Quân, lần trước để ngươi may mắn cho chạy trốn, lần này chúng ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. May mắn chạy trốn, nghe được Hồn Phỉ lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đáp lại nói: Nghĩ không ra, lần trước ta tâm tình thật là không có có xếp các ngươi, lần này các ngươi lại đến tìm cái chết. Muốn chết? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Ưng Phong mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói: Tử Đồng Ma Quân, tranh đua miệng lưới không có gì hay, người nào không biết, ngươi đã không có trận pháp ỷ vào, ngươi đã mất đi trận pháp chi uy, còn có thể có cái gì năng lực có đúng không? Nghe được Ưng Phong lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nhìn xem Ưng Phong âm thanh lạnh lùng nói: Cho dù ta không cần trận pháp, ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, ngươi không ngoan ngoãn ẩn đi, lại còn dám đến trước mặt ta nhảy quy. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Phần Dương Đoạn Sơn đao Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền cầm trong tay Hỏa Lăng đao hướng phía Ưng Phong cường thế chém tới. Động tác dứt khoát thời khắc, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ưng Phong hoàng tử cẩn thận thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, một bên Hồn Phỉ bọn người là biểu lộ biến đổi, đối Ưng Phong phát ra nhắc nhở ngữ điệu. Mạc Thanh Vân chiến lực độ mạnh, bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng, liền xem như Phạm Huyền đều không tiếp nổi Mạc Thanh Vân một đao, chớ đừng nói chi là cái này Ưng Phong. Nghe xong Hồn Phỉ đám người nhắc nhở, Ưng Phong không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản. Đồng Lực Tuyến nhìn thấy Ưng Phong xuất thủ ngăn cản, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đón lấy hai con mắt của hắn bên trong ra hai đạo Đồng Lực Tuyến. Hai đạo Đồng Lực Tuyến vừa ra, liền tản mát ra hai cỗ đủ để cho chân nguyên cảnh thất trọng người vì đó biến sắc khí thế ra. Ma Nhãn Tuyến không xong, thấy một lần Mạc Thanh Vân thi triển ra Đồng Lực Tuyến, Hồn Phỉ bọn người lập tức biểu lộ biến đổi, phát ra một đạo hoàng bét ngữ điệu ra. Bọn hắn thế nhưng là nhớ rõ, trước đó tại trong lúc giao thủ, chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi Thi Bân đều tại Mạc Thanh Vân dưới một kích này bị miêu sát. Bây giờ Ưng Phong đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, rất có thể sẽ máu tươi tại chỗ. Phúc phúc, chỉ là không đợi kia Hồn Phỉ bọn người mở miệng nhắc nhở, Đồng Lực Tuyến đã oanh đến Ưng Phong thiên linh bên trên, trong nháy mắt đem hắn đầu mặt một kích. Ưng Phong bị miêu sát, thấy cảnh này về sau, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong nhiều một chút kính sợ cùng e ngại. Chém giết Ưng Phong về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn về phía phủ thành chủ xung quanh người, nói: Ta cho các ngươi 10 hơi thời gian, các ngươi lập tức rời đi Tứ Tượng Thành, bằng không mà nói, vậy cũng đừng trách ta lần nữa đại khai sát giới. Lần nữa đại khai sát giới, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một chút khiếp ý ra. Bọn hắn cũng còn nhớ rõ, lần trước Mạc Thanh Vân nói đại khai sát giới lúc, hắn nhưng là tại Cửu Cung bí tàng bên ngoài giết mấy ngàn võ giả. Bây giờ Mạc Thanh Vân lại nói câu nói này, sẽ hay không lại giết mấy ngàn võ giả? Giờ khắc này, một phần người tâm bên trong xuất hiện một chút khiếp ý, dự định lập tức rời đi Tứ Tượng Thành. Cái này tiền đặt cược quá lớn, bọn hắn không dám đánh cược, bởi vì một khi bọn hắn thua, đó chính là muốn bị mất mạng. Một lát sau, một chút vốn chỉ là ôm đến xem náo nhiệt người rối rít hướng phía Tứ Tượng Thành chạy ra ngoài. Tử Đồng Ma Quân, chúng ta sau này còn gặp lại, thấy thế về sau, Hổ Liệt cùng Phiền Phương cũng không nhiều nói, Đối Mạc Thanh Vân chắp tay, liền cùng một chỗ hướng Tứ Tượng Thành đi ra ngoài. Hai người các ngươi nhìn thấy Phiền Phương cùng Hổ Liệt hai người cử động, Hồn Phỉ sắc mặt lập tức trầm xuống, cắn răng nghiến lời quát lớn Hổ Liệt hai người một tiếng. Chỉ là Hồn Phỉ phẫn nộ ngữ điệu, Hổ Liệt hai người không có chút nào để ở trong lòng, khinh thường nhìn hắn một cái, tiếp tục hướng Tứ Tượng Thành đi ra ngoài. Nhìn thấy Hổ Liệt cùng Phiền Phương hai người như vậy thái độ, Hồn Phỉ mặt lộ vẻ chìm đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hừ, hai người các ngươi đừng vội đắc ý, chờ ta giải quyết Tử Đồng Ma Quân, ta đang chậm rãi thu thập các ngươi." Nhìn thấy Hổ Liệt cùng Phiền Phương hai người đều rời đi, một chút nguyên bản mục đích không kiên định người cũng nhao nhao rời đi Tứ Tượng Thành. Chỉ chốc lát, Tứ Tượng Thành bên trong người liền thiếu đi gần 1/3. Nhìn trước mắt vẫn như cũ lưu lại người, Mạc Thanh Vân trên thân tản mát ra một cỗ sát ý, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã các ngươi đều muốn chết, như vậy liền trách không được tay ta hung áp." Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, những người còn lại đều là biểu lộ biến đổi, rối rít mặt lộ vẻ khinh thường ra. Tử Đồng Ma Quân, ngươi nói mạnh miệng cũng không sợ vọt đến đầu lưới, bây giờ chúng ta nơi này có mấy ngàn người, chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi một người? Đúng đấy, đã mất đi trận pháp chi uy, ngươi tại chúng ta trong mắt liền con chó cũng không bằng. Lần này chúng ta cùng Cửu Cung Bí Tàng bên ngoài cũng không đồng dạng, bây giờ chúng ta nơi này thế nhưng là có thập đại vương quốc cao thủ tại. Không sai, lần này ngươi là cánh khó thoát, ngươi vẫn là ngoan ngoãn là giao ra bảo tàng, chủ động tự sát thật tốt. Các huyên đệ, chúng ta đồng loạt ra tay, chu sát ma đầu, giúp đỡ chính nghĩa chu sát ma đầu, giúp đỡ chính nghĩa. Trong lúc nhất thời, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ ngạo mạn, phát ra từng đạo chính nghĩa nắm vậy mà lời nói ra. Phảng phất bọn hắn thời khắc này cử động chính là một cái giúp đỡ chính nghĩa sự tình. Chu sát ma đầu, giúp đỡ chính nghĩa. Nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, khinh bỉ nói: "Mấy ngàn người đối với chúng ta một người xuất thủ, nguyên lai đây chính là cái gọi là chính nghĩa trong mắt của ta, không cần cũng được." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, xung quanh người lập tức sắc mặt trầm xuống, mở miệng phản bác: "Hứ, ngươi dạng này ma đầu, người người có thể chu diệt, giết chi cho thống khoái, không cần nói cái gì đạo nghĩa lễ đức." Không sai, đối phó ma đầu không cần cùng hắn nói cái gì quy củ, loại này ma đầu nên bị thiên đao vạn quả. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Còn bách quốc chiến trường một mảnh an bình giờ khắc này, mọi người lại là một phen khuấy động lời nói, đem chính mình trở thành chính nghĩa hóa thân. Nghe được lời của mọi người về sau, Mạc Thanh Vân khóe miệng cong lên, lộ ra một tia vẻ trào phúng, nói: "Cơ hội đã cho các ngươi, đã các ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Tử Đồng Ma Quân, ngươi những lời này là hù dọa không đến đại gia." Giờ phút này, Hồn Phỉ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, lộ ra một tia vẻ khinh thường ra, đáp lại nói: "Giống như ngươi thật sự có biện pháp đối phó đại gia, ngươi vì sao không động thủ? Ngươi không phải có rất lợi hại trận pháp sao? Làm sao đến còn không thi triển ra? Đã các ngươi nghĩ như vậy muốn kiến thức trận pháp, ta liền thỏa mãn các ngươi." Nghe xong Hồn Phỉ lời nói về sau, Mạc Thanh Vân liền nhích miệng lên, hiện ra một tia ngoạn vị nụ cười ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cũng khó hơn nhiều nói, trực tiếp đồng thủ bố trí trận pháp. Thái Cổ Chí Tôn 26 chương 250 thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tại Mạc Thanh Vân đồng thủ dưới, một màn ánh sáng lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, đem hắn cùng Lăng Lạc bọn người bao phủ tại trong đó. Chương mới nhất đọc đây là tiểu ngũ hành tinh thần trận trận pháp. Thấy một lần một màn này về sau, xung quanh người đều là biểu lộ co lại, lộ ra một tia chấn kinh cùng bối rối ra. Lúc này một màn này tựa hồ cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. A, Tử Đồng Ma Quân không phải không cách nào bố trí trận pháp sao? Thế nhưng là lúc này cái này màn sáng lại là cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải trận pháp sao? Giờ khắc này tại mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ nghi hoặc cùng không hiểu. Chỉ là ngắn ngủi nghi hoặc về sau, trong lòng của bọn hắn liền đạt được một đáp án, bọn hắn lần này tính sai. Tử đồng ma quân, hắn vẫn là có thể bố trí trận pháp. Tử đồng ma quân còn có thể bố trí trận pháp. Đại gia mau đào mạng đi thấy một lần Mạc Thanh Vân bố trí xuất trận pháp. Xung quanh người lập tức biểu lộ đại biến. Một số người đã trải qua rồi đào mệnh. Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Muốn chạy trốn nhìn thấy mọi người cử động. Mạc Thanh Vân hiện ra một tia cười lạnh. Âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi đã không có cơ hội này. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện đồng thời, một đạo màu đỏ màn sáng theo cửa cung trận trận bàn bên trong cực tốc bay ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ tứ tượng thành bao phủ ở bên trong. Phần viêm thiên hàng trận bố trí xong. Theo phần viêm thiên hàng trận một thành, những cái kia chuẩn bị chạy trối chết người toàn bộ liền bị ngăn lại. Thấy cảnh này về sau, trước đó rời đi tứ tượng thành người đều là lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Trận trận pháp. Tử đồng ma quân còn có thể bố trí trận pháp. Tốt nguy hiểm, thật may mà ta trốn được nhanh. Bằng không, lần này thật nhất định phải chết. Một đám ngỡ ngẩn. Tử đồng ma quân đồ vật há lại dễ dàng như vậy cướp. Không biết sống chết giờ khắc này. Tứ tượng thành bên ngoài mọi người đều là cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra chúng ta làm một cách lựa chọn rất sáng suốt. Thấy cảnh này về sau, Phiền Phương cười nhạt một tiếng, phát ra một câu cảm thán ngữ điệu. Ha ha, bọn hắn đều xem thường tử đồng ma quân. Người này không thể đơn giản đắc tội a. Lần này hồn phỉ bọn người sợ là bại hổ liệt. Sau khi nghe, cũng không nhịn được phát ra một câu cảm thán. Tứ tượng thành bên trong, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển ra trận pháp, thập đại vương quốc người đồng dạng là biểu lộ co lại, chấn kinh trước mắt một màn này. Bọn họ cũng đều biết tử đồng ma quân bố trí trận pháp, đây chính là rất khủng bố. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ sợ là phiền toái ngươi. Ngươi vậy mà có thể bố trí trận pháp. Thấy một lần một màn này về sau, hồn phỉ biểu lộ một trận co rúm, mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ta có nói qua ta không thể bố trí trận pháp sao? Nghe xong hồn phỉ lời nói, Mạc Thanh Vân chế xéo nhìn hắn một cái, khinh bỉ nói. Một số thời khắc, một người quá thông minh cũng không đồng nhất chuyển biến tốt sự tình. Ngươi chưa nghe nói qua thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, hồn phỉ biểu lộ không tự chủ biến đổi, lộ ra một tia đắng chát ra. Nhưng hắn lại không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân lời này. Lần này nếu không phải hắn vọng kết luận, cho rằng Mạc Thanh Vân không cách nào bố trí trận pháp, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không lâm vào tình cảnh như vậy. Chợt, hồn phỉ liền mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, nhìn về phía Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vậy lần trước tại Tinh Phường Thành bên trong, ngươi vì sao không có bố trí trận pháp? Tinh Phường Thành bên trong á? Nghe được hồn phỉ lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, đáp lại nói. Lần trước tại Tinh Phường Thành bên trong, ta đúng là không cách nào bố trí trận pháp. Bất quá, các ngươi hẳn là nhớ rõ ta tại phòng đấu giá bên trong đập tới kia 100 khối lực lượng văn thạch a. Chẳng lẽ là bởi vì lực lượng văn thạch? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, hồn phỉ bọn người là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ nói bọn hắn lần này bại là bởi vì kia 100 khối lực lượng văn thạch? Không thành. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hồn phỉ đám người trong lòng liền dâng lên một cỗ hối hận chi ý. Trong lòng cảm thấy phẫn uất không thôi. Nếu là lần trước không phải bọn hắn tự đại, tương hỗ ở giữa đem nguyên linh thạch chắp vá thoáng cái, coi như Mạc Thanh Vân tài lực mạnh hơn, cũng không có khả năng tranh đến qua bọn hắn. Nói như vậy, lực lượng văn thạch chính là bọn họ. Như vậy, Mạc Thanh Vân liền không có lực lượng văn thạch, cũng liền không cách nào bố trí trận pháp, cũng sẽ không xuất hiện dạng này một màn. Có thể nói, lần này cùng Mạc Thanh Vân giao phong dưới, hắn là một bước đi nhầm, đầy bàn đều thua. nói cho các ngươi những này, các ngươi cũng có thể an tâm đi chết. Vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, trực tiếp khống chế phần viêm thiên hàng trận, đối hồn phỉ bọn người oanh kích mà đi. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân khống chế dưới, phần viêm thiên hàng trận bên trong lập tức phát ra vù vù tiếng vang, xuất hiện từng cái hỏa cầu thật lớn. Chỉ chốc lát, những này hỏa cầu liền cực tốc hướng xuống đập tới, hướng phía dưới người oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, theo hỏa cầu nện xuống, lập tức tàn mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, hướng xung quanh người thôn phệ mà đi. Không không muốn, ta còn không muốn chết. Đối diện với mấy cái này sóng nhiệt thôn phệ, lập tức có người phát ra kinh hoàng ngữ điệu, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Chỉ là bọn hắn hoảng sợ cũng không có cái gì chim dùng. Chỉ chốc lát, liền có gần trăm cái võ giả tại hỏa diễm thôn phệ dưới, trực tiếp bị đốt thành tro bụi, không còn sót lại một chút cặn. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ phá trận, rời đi nơi này. Nhìn thấy phần viêm thiên hàng trận kinh khủng về sau, hồn phỉ không dám có chút chần chờ, lập tức đối mọi người mở miệng đề nghị. Tốt, nghe được hồn phỉ lời nói, một bên những người khác lập tức gật đầu lên tiếng, liên thủ phá trận. Phanh phanh phanh, tại hồn phỉ đám người xuất thủ dưới, phần viêm thiên hàng trận bên trên lập tức phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm. Chỉ là tại hồn phỉ đám người xuất thủ dưới, phần viêm thiên hàng trận lại ngay cả động cũng không có động. Thấy một lần một màn này về sau, hồn phỉ đám người sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Phần viêm thiên hàng trận cường đại nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cùng này đồng thời, một cách đại hỏa cầu đập vào hồn phỉ bọn người bên cạnh, đem đao vương quốc một người thôn phệ đi vào. Cứu cứu ta, đối mặt hỏa cầu thôn phệ, đao vương quốc người này ngay cả lời đều chưa nói xong, liền trực tiếp bị hỏa cầu đốt cháy trống không. Thấy một lần một màn này về sau, cái khác thập đại vương quốc người lập tức dọa đến biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Tất cả mọi người không cần lưu thủ, đều đem áp chủ bài thi triển đi ra đi. Giờ khắc này, hồn phỉ không còn dám có bất kỳ bảo lưu lại, bởi vì một cái sơ sẩy phía dưới, bọn hắn có thể cũng phải chết ở nơi này. Chợt, hồn phỉ bọn người liền nhao nhao thi triển ra áp chủ bài đối phần viêm thiên hàng trận oanh kích. Phanh phanh phanh, đối mặt hồn phỉ đám người áp chủ bài công kích, phần viêm thiên hàng trận lần nữa bị đánh cho tiếng vang không ngừng. Bất quá, vẫn không có bị oanh phá dấu hiệu. Sao, tại sao có thể như vậy? Thấy một lần một màn này về sau, hồn phỉ bọn người mặt lộ vẻ kinh hoàng ra, trong mắt dần hiện ra một tia lạnh mình cùng tuyệt vọng. Bọn hắn liền áp chủ bài đều phát huy ra, nhưng như cũ không cách nào phá khai phần viêm thiên hàng trận. Chẳng lẽ bọn hắn thật phải chết ở chỗ này sao? Giờ khắc này, thập đại vương quốc người rốt cuộc sợ nhìn thấy mọi người cử động. Mạc Thanh Vân cười lạnh nhìn về phía hồn phỉ bọn người, nói: hồn phỉ, các ngươi khác đừng phí công tâm tư, các ngươi là không phá nổi phần viêm thiên hàng trận. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, hồn phỉ bọn người là biểu lộ co lại, hoảng sợ cùng bối rối chi sắc càng đậm mấy phần. Đón lấy, kia hồn phỉ chính là biểu lộ bối rối, ngữ khí có chút khẩn trương nói: Tử Đồng Ma Quân, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng thập đại vương quốc là địch sao? Ngươi chẳng lẽ tự không sợ thập đại vương quốc trả thù sao? Thập đại vương quốc tính là thứ gì? Nghe xong hồn phỉ uy hiếp ngữ điệu, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại một câu, âm thanh lạnh lùng nói lại nói: Tựa hồ cho tới nay, ta đều không có muốn trở mặt thập đại vương quốc a, chỉ là các ngươi một mực tại thèm nhỏ dãi bảo tàng của ta, từng cách đánh lấy giả nhân giả nghĩa lấy cớ muốn cướp đoạt bảo tàng của ta mà thôi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, hồn phỉ bọn người là không còn gì để nói, bọn hắn không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân lời nói. Trong lúc nhất thời, hồn phỉ bọn người trầm mặt lại. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, hồn phỉ sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: Tử Đồng Ma Quân, trước đó đều là lỗi của chúng ta, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ngày sau chúng ta thập đại vương quốc người nhất định sẽ không lại tới tìm ngươi phiền phức. Thả các ngươi nghe được hồn phỉ lời nói này, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chế xếu ra, lơ đĩnh nói: Thập đại vương quốc tìm ta phiền phức thì sao, chẳng lẽ ta còn sợ không thành? Nếu là bọn họ tới tìm ta phiền phức, ta đơn giản là giết nhiều mấy người mà thôi. Cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng nên đưa các ngươi lên đường đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền khống chế phần viêm thiên hàng trận, tập trung hỏa lực hướng hồn phỉ bọn người đập tới. Đối mặt dày đặc hỏa cầu oanh kích, mặc dù thập đại vương quốc người thực lực không yếu, nhưng vẫn là không chịu nổi hỏa cầu điên cuồng oanh kích. Chỉ chốc lát, thập đại vương quốc trong đám người liền liên tiếp có mấy người bị hỏa diễm đập trúng, bị hỏa cầu đốt cháy thành một cỗ khói đen. Nhìn thấy bên cạnh người liên tiếp bị giết, thập đại vương quốc người lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Cùng một bên những người khác không hề khác gì nhau. Tử đồng ma quân, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta, ta cũng không tiếp tục tìm ngươi phiền toái. Tử đồng ma quân, ta là thương vương quốc tiểu hầu gia, chỉ cần thả ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Tử đồng ma quân, chỉ cần ngươi thả ta, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi, làm chó của ngươi cũng được. Trong lúc nhất thời, thập đại vương quốc người đều là cầu xin tha thứ không ngừng, không có chút nào trước đó uy phong. Chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn cầu xin tha thứ không có chút nào để ý tới, vẫn như cũ là vẻ mặt lạnh lùng chi sắc. Chủ nhân, không chịu thua kém. Thấy cảnh này về sau, hồng phấn bọn người triệt để ngốc trệ, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Lúc này bọn hắn mới rốt cuộc biết rõ cửu cung bí tàng bên ngoài đã từng chuyện gì xảy ra. Giờ khắc này bọn hắn mới biết được nhóm người mình quy thuận Mạc Thanh Vân là cỡ nào sáng suốt. Theo càng ngày càng nhiều người bị giết, những cái kia phần viêm thiên hàng trận bên trong người toàn bộ đều luống cuống, bị sợ mất mật. Tử đồng ma quân, chúng ta sai, cầu ngươi cho ta một cơ hội đi, tha ta một mạng. Tử đồng ma quân, chỉ cần ngươi thêm vào ta, ta có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa. A, ta không muốn chết a, ta chỉ là đến tham gia náo nhiệt mà thôi, cầu ngươi lượn quanh ta một mạng đi. Trong lúc nhất thời, các loại cầu xin tha thứ ngữ điệu không ngừng, mỗi một cách đều là ngữ khí tràn đầy hoảng sợ. Đối với bọn hắn cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân đồng dạng không để ý đến. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, nếu như là hắn đã rơi vào trong tay đối phương, đối phương cũng giống vậy sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế giới này liền là như thế, hiện thực lạnh lùng nhìn mọi người một cái. Mạc Thanh Vân liền hướng phía lồng sắt đi đến, đưa tay lấy ra hỏa long đao đối lồng sắt chặt xuống. Keng keng keng, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, lồng sắt lập tức bị chặt đứt, xuất hiện một lỗ hổng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân đi vào, thay Lăng Lạc bọn người cởi xuống xích sắt, lộ ra một tia xin lỗi nói: để bọn hắn chịu khổ. Thái Cổ Chí Tôn 26 chương 251 nhãn ma vực sâu, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Mạc Huyên không cần lo lắng, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Lư Phương Lượng mấy người đều lộ ra không quan trọng chi sắc, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng một chút, đối mọi người bàn giao nói: các ngươi trước điều tức khôi phục một chút, ta đem phần viêm thiên hàng trận bên trong bọn gia hỏa này giải quyết. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, Lư Phương Lượng bọn người gật đầu đáp lại thoáng cái, liền không nói thêm lời, ngồi xếp bằng xuống điều tức khôi phục. Nhìn thấy Lư Phương Lượng bọn người tỏa hạ điều tức, Mạc Thanh Vân liền khống chế phần viêm thiên hàng trận, giao đấu bên trong những người còn lại đổ sát. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ, phần viêm thiên hàng trận bên trong nhân số lượng lập tức nhanh chóng giảm bớt lại. Chỉ chốc lát, phần viêm thiên hàng trận bên trong chỉ còn lại thập đại vương quốc một số người, nương tựa theo chính mình một chút áp chủ bài, vẫn tại vùng vẫy giấy chết. Các ngươi không cần vùng vẫy giấy chết, tại cái này phần viêm thiên hàng trận bên trong, ngươi là sống không được. Nhìn xem thập đại vương quốc người chật vật thái độ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chế xếu chi sắc. đối bọn hắn phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồn Phỉ bọn người là mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng dâng lên một tiếng hối hận. Bọn hắn không có việc gì hào hào. Trêu chọc Tử Đồng Ma Quân tên ma đầu này làm gì ra hỏa này. Thế nhưng là dưới cơn nóng giận đổ sát mấy ngàn người cuồng ma. Loại người này há lại dễ dàng đắc tội. Tử Đồng Ma Quân trước đó là chúng ta có nhiều đắc tội, xin ngươi cho ta một lần bồi tội cơ hội. Giờ khắc này, Hồn Phỉ không còn giống như trước đó như vậy ngạo mạn. Ngữ khí phục nhuyễn xuống tới. Đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra. Ngươi giết chúng ta đối với ngươi mà nói. Cũng không có cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ gây nên thập đại vương quốc cầu thị. Cái này làm gì nghe xong Hồn Phỉ lời nói về sau. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười lạnh. Ngoạn vị nhìn xem mọi người cười nói. Ngươi nói không sai. Giết các ngươi với ta mà nói. Xác thực không có cái gì chỗ tốt. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này. Hồn Phỉ đám người nhất thời nhãn tình sáng lên. Mặt lộ vẻ cuồng hỉ nói. Nói như vậy. Ngươi là đáp ứng thả chúng ta đón lấy. Hồn Phỉ bọn người chính là mặt lộ vẻ chờ mong. Một cách biểu lộ khẩn trương chờ đợi Mạc Thanh Vân trả lời. Thả các ngươi nhìn thấy Hồn Phỉ đám người bộ dáng. Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ trào phúng. Lập tức càng thêm hơn mấy phần nói. Các ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Ta Mạc Thanh Vân thói quen là có cửu báo cửu. Có oán báo oán. Đã các ngươi muốn giết ta. Vậy liền phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Sở dĩ. Các ngươi đều đi chết đi. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền khống chế phần viêm thiên hàng trận đối Hồn Phỉ bọn người điên cuồng oanh kích. Đối mặt cuồng oanh loạn tạc công kích, thủ hộ Hồn Phỉ đám người quang đoàn, lập tức trở nên quang mang ảm đạm. Chỉ chốc lát, liền có mấy người bị hỏa cầu đập trúng, bị thôn phệ thành cho tàn tiêu tán không thấy. Cứ như vậy, tại theo thời gian trôi qua, Hồn Phỉ người bên cạnh liên tiếp bị giết. Từng cách bị hỏa diễm đốt thành cặn bã. Hồn Phỉ đại ca, cứu ta những người này trước khi chết. Đều đối Hồn Phỉ phát ra cầu cứu ngữ điệu. Từng cái ánh mắt bên trong hiện đầy hoảng sợ. Một lát sau, thập đại vương quốc trong mọi người chỉ còn lại có Hồn Phỉ một người. Tại thời khắc này, mấy cái hỏa cầu thật lớn mang theo một cỗ kinh khủng sóng nhiệt hướng phía Hồn Phỉ cực tốc oanh tới. Thấy một lần mấy cái hỏa cầu đập tới, Hồn Phỉ lập tức biểu lộ co rúm. Hắn biết rõ, một khi bị những này hỏa cầu đập trúng, hắn nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là ở thời điểm này, hắn đã không có đường lui, chỉ có chờ đợi hỏa cầu hàng lâm một đường. Lần này phát hiện về sau, Hồn Phỉ lập tức hai mắt đỏ như máu, biểu lộ dữ tợn, nói: Tử Đồng Ma Quân, ngươi chờ thập đại vương quốc vô tận truy sát đi. Âm tại Hồn Phỉ nói chuyện thời khắc, mấy cái cử đại hỏa cầu đem hắn thôn phệ. Rất nhanh liền đem hắn đốt cháy di tận. Đem Hồn Phỉ đánh giết về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Thân thể khẽ động, đi vào phần viêm thiên hàng trận bên trong, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, dừng tay lại bên trên động tác. Phần viêm thiên hàng trận bên trong túi càn khôn toàn bộ đều bị hắn thu thập lại. Cùng lần trước tại cửa cung bí tàng bề ngoài so, lần này hắn thu hoạch tựa hồ còn muốn càng nhiều hơn một chút. Làm xong đây hết thảy về sau, Mạc Thanh Vân liền dẫn cười nhạt, đi đến Lư Phương Lượng bọn người trước mặt, nói: Các vị, tại phần viêm thiên hàng trận công kích đến, bây giờ tứ tượng thành đã bị phá hủy. Chúng ta đi huyết bạc thành đi. Tốt nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lư Phương Lượng bọn người nhẹ gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân cách làm. Nhìn thấy mọi người đáp lại, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trước tiên đi thẳng về phía trước, tiến về huyết bạc thành. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đám người đi tới huyết bạc thành phủ thành chủ. Đoạn Vĩ, cung nghênh chủ nhân. Các vị Đoạn Vĩ thấy một lần Mạc Thanh Vân bọn người đến, lập tức theo phủ thành chủ ra, đối Mạc Thanh Vân tiến hành đón lấy. Đoạn Vĩ, ngươi đi an bài mấy cái gian phòng để đại gia nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy Đoạn Vĩ đến gần, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đối với hắn phân phó. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Đoạn Vĩ không dám có chút chần chờ, lập tức bắt đầu hành động, cho Hồng Phấn bọn người an bài chỗ ở nghỉ ngơi. Tại Đoạn Vĩ cho Hồng Phấn bọn người an bài chỗ ở lúc, Mạc Thanh Vân tìm một gian tu luyện mật thất, đi vào trong đó, chuẩn bị kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Đi vào trong tu luyện mật thất, Mạc Thanh Vân liền ngồi xếp bằng xuống, đem trước đạt được túi càn khôn lấy ra, từng cái xem xét. Một phen xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ra. Cốt diệu kim 12 linh lần, bách kiếp long toàn nham giờ khắc này, từng loại vật phẩm trình Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn trước mắt vật phẩm, Mạc Thanh Vân một mặt kinh hỉ nói: có những vật này, ta tu luyện hắc huyền hóa thân vật liệu liền không còn là vấn đề gì. Chợt Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, tuần tự đem những vật phẩm này đơn độc trang, để tại ngày sau dùng để tu luyện. Mấy canh giờ về sau, rốt cuộc đem tất cả vật phẩm phân loại sắp xếp gọn. Giờ khắc này, hắn cũng rõ ràng biết được chính mình lần này thu hoạch có bao nhiêu. Nguyên linh thạch, hết thảy thu hoạch 50-60 ức. Chiến trường nguyên tinh mấy trăm vạn khối, cùng đại lượng tài liệu luyện đan, vật liệu luyện khí cùng các loại vũ khí, bào giáp. Lúc này có thể nói đi qua một trận chiến này, Mạc Thanh Vân chân chính nhất xạ bảo phú. À, đây là lúc này. Tại Mạc Thanh Vân đem các loại vật phẩm chứa vào lúc, một tấm địa đồ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đem cái này tấm bản đồ cầm lấy đặt ở trong tay xem xét. Một chút về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, cái này tấm bản đồ lại là liên quan tới nhãn ma. Căn cứ cái này tấm bản đồ miêu tả, nơi này bên trong có vô số nhãn ma, đồng thời còn có một chút thần bí bảo tàng. Đây đối với Mạc Thanh Vân tới nói tuyệt đối là một cái cực tốt tin tức. Nhãn ma vực sâu nhất định phải đi nhìn xem, như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kiên định, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp đứng dậy đi ra mật thất. Rời đi mật thất về sau, Mạc Thanh Vân liền tìm được Lư Phương Lượng bọn người, muốn đối bọn hắn bàn giao một phen.